Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ đọc truyện dài kỳ buổi trưa. Trong buổi đọc truyện trưa ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Đạo sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Lần này tôi và thầy đi cỡ khoảng 3-4 ngày mới về. Trước khi đi, mẹ dặn tôi phải nghe lời của thầy, vì tôi chưa đi xa bao giờ nên bà sợ tôi hư hỏng. Tôi lớn rồi, đã 18 tuổi, còn bé bỏng gì đâu. Ấy vậy mà trong mắt mẹ, tôi luôn là thằng tèo bé nhỏ bị ma giấu. Mẹ cũng nhét vào tay tôi vài trăm ngàn để hai thầy trò đi đường ăn bánh uống nước. Quay lại chuyện của bọn thằng Phong, uống gần hết ấm trà thì nó ngoắc chú Nghị và thằng Khoa lại rồi bảo: Giờ em tính như thế này, mình sắm cái lễ đem lên trên miếu cúng, xin vài con số để đánh đề. Biết đâu á, miếu có thần linh thiêng, đổ cho anh em mình nó cũng nên. Chú Khoa và chú Nghị nghe cũng có lý, bèn gật gù. Thằng Khoa tiếp lời: Hay mình liều một phen đi. Mẹ kiếp, dạo này tao xui quá, đánh đầu thua đó. Thằng Phong nhếch mép cười nói mỉa: Mẹ, chứ không phải mày ngày nào cũng rút háng con cúc hả, nên xui hay sao? Thằng Khoa tím mặt vì giận. Chú Nghị nói tiếp: Thôi, mày bớt chê nó đi, chẳng phải mày cũng đang dạy gái hay sao? Giờ tao tính thế này nè, hai đứa mày qua chợ mua cái thủ lợn về rửa sạch đem luộc chín. Còn tao về, bảo con mụ vợ nấu cho mâm cơm, đem lên tạ lễ và xin lộc luôn. Tụi mày thấy sao? Thằng Phong vỗ đùi đen đét trả lời: Ồ, quá được ấy chứ bác. Bác suy nghĩ đúng là làm em thán phục đó. Vụ chị Thu được ma cho số đề mà trúng, thì phải đem lễ lên tạ. Không thì nó giận, nó hiện về quật cho tới chết luôn á, thì xong đời. Thằng Khoa tán thành, không nói gì. Chú Nghị xua tay: Thôi giải tán, mau đi chuẩn bị đi. Khi nào xong qua nhà hú tao, nhớ là phải xong trước 12 giờ trưa nay nghe chưa? Hai thằng trả tiền nước rồi chở nhau phóng thẳng ra chợ. Gần 12 giờ trưa, bọn thằng Khoa, thằng Phong đặt cái thủ heo đã luộc chín lên mâm mà chạy thẳng tới nhà của chú Nghị. Vừa lúc cô Thu cũng nấu xong mâm cơm cúng, bốn người đội mâm bê thúng đi lên miếu. Cô Thu khấn tạ ơn xong thì về lo trước lo cơm nước cho tụi nhỏ. Chỉ còn lại chú Nghị, Khoa và thằng Phong ở lại. Cả ba nháy nhau bê mâm cơm xuống dẹp sang một bên và đặt mâm thủ heo lên bàn. Họ cúng vái một hồi, dập đầu thành khẩn xin số. Chẳng biết miếu linh thiêng hay bọn họ qua mắt, mà ba thằng nhìn vào lòng bàn tay mình ra ba con số khác nhau. Cả ba thấy lạ và không biết số nào mới là đúng để đánh. Suy nghĩ mãi, thằng Phong lên tiếng: Hay là thế này đi, số của ai thì người đó đánh, chúng ta cứ bao nguyên lô, biết đâu chiều số cũng nên. Khoa gật đầu: Đúng đó bác, số của ai thì người đó đánh, một trong ba người trúng thì cũng không để anh em chịu thiệt. Chú Nghị gật đầu: Ừ, vậy thì quyết định vậy nha, số thằng nào thì thằng đó đánh. Cả ba hô lớn: Nhất trí. Chờ tàn nhang, họ lật đật bê đồ về, dự định đánh chén ăn nhậu một bữa no say. Lúc đi ngang con suối, thằng Phong nhìn xuống thùng nước thì thấy vật gì đó màu vàng lấp lánh trên mặt nước. Nó thấy lạ thì kêu hai người kia đứng lại rồi hỏi: Khoan đã, Khoa và anh Nghị có nhìn thấy cái thứ gì lạ với thùng nước kia không? Cả hai nhìn xuống theo tay của Phong chỉ thì trả lời: Tao có thấy cái gì đâu. Khoa đáp tiếp: Cả tao cũng vậy, chẳng thấy cái gì. Phong trầm ngâm một lúc rồi bảo: Không lẽ là tao qua mắt, nhưng mà rõ ràng tao thấy nó sáng lóa lên mà. Chú Nghị tiếp lời: Mày mơ ngủ giữa trưa hả Phong? Thôi mau đi về, còn đi đánh đề cho kịp giờ nè. Cả ba lại đi tiếp. Phong lại thấy hiện tượng lạ. Vốn cái tính gan lì của hắn thì hắn chẳng sợ trời sợ đất hay ma quỷ. Quá hiếu kỳ, Phong tạt xuống lối mòn bên đường. Nó muốn xuống xem thứ lấp lánh dưới đó là gì. Thấy Phong tự dưng tạt ngang thì chú Nghị và Khoa cũng đứng lại. Chú Nghị hỏi Phong: "Mày làm gì thế Phong? Về thôi, trưa rồi." Phong nói với lên: "Bắt chờ em chút." Phong đi xuống đến nơi. Nó nhìn ngó xung quanh thùng nước một lúc, chẳng thấy gì. Thùng nước cũng rộng, chứa được cả gần chục đứa tắm. Nước ở đây quanh năm trong vắt. Thằng Phong ngó xuống nước, thấy cái mặt nó dưới đó thì nó cười hề hề. Nó tự luyến một mình: "Không ngờ mình cũng có lúc đẹp trai như thế này." Định quay đi để leo lên đường thì Phong thấy một con rắn màu vàng ống. Nó to bằng cổ tay đứa trẻ 2 tuổi, cứ bơi lượn lờ quanh thùng nước. Theo Phong tính thì nó dài cả mét, bơi qua bơi lại gần chục vòng thì nó chui vào kẹt đá thành của thùng nước và nằm im trong đó. Vì nước trong mà con rắn lại màu vàng nên Phong thấy được đầu con rắn nằm chỗ nào. Hắn xoa hai bàn tay vào nhau, miệng rít lên: "Ai, đây rồi, lâu lắm mình không trổ tài bắt rắn. Hey, sẵn thèm thịt rắn nữa. Hôm nay xem như mày xui nha, nên mày mới gặp thằng Phong sắc rắn này nha." Nói xong, Phong từ từ thò tay xuống, luồn từ sau lưng con rắn hướng lên trên đầu và chụp mạnh vào cổ. Vậy là sau một hồi, Phong tóm con rắn màu vàng trên tay. Phong cười đắc ý vì vừa bắt được một con mồi béo bở. Lúc này Phong quên luôn lời thầy Thỏn dặn: 3 ngày kế tiếp cậu không được ăn thịt rắn và không được sát sinh." Cầm chiến lợi phẩm trên tay, con rắn bị bóp cổ đến le lưỡi, thân nó cuộn tròn lên cổ tay của Phong. Lên đến chỗ Khoa và Nghị, Phong nhìn họ giơ ra trước mặt con rắn mình vừa mới bắt được và khoe: "Hai người xem này, tôi đã bảo dưới đó có cái gì rồi mà. Xem thành quả của tôi đây. Chiều nay hả, chúng ta có vài món từ thịt rắn rồi đó." Nhìn con rắn màu vàng trên tay của Phong, cả hai đều sợ. Đôi mắt nó đỏ lên, giống như đang giận dữ. Chiếc đuôi nó lấy đà quật thật mạnh vào tay của Phong. Nhưng dường như Phong không nhận ra điều đó. Khoa cứ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Anh có cảm nhận nó muốn van xin tha mạng. Khoa nhìn Phong đang cười nham nhở thì nói: "Mày thả con rắn đi, tao nhìn thấy nó y như mắt người vậy á. Coi chừng phải rắn yêu thì mày tiêu đời đó thằng chó." Phong vỗ ngực thùm thụp thách thức: "Mẹ kiếp, cái thằng nhắc gái, trăng tinh tao còn không ngán á chứ là rắn. Mày không ăn á thì biến, đừng có nhiều lời." Chú Nghị xen vào nói tiếp: "Thằng Khoa nó nói đúng đó, mày thả nó ra đi. Tao thấy màu da của nó rất lạ, mày ăn nhầm thịt rắn thần á thì khổ." Phong vẫn một mực không chịu thả. Hai người thấy khuyên Phong không được thì cũng mặc kệ. Cả ba đi về ghé luôn vào nhà của ông Thanh đánh đề. Một lát sau đánh đề xong thì cả ba ra về. Mới bước ra khỏi cửa thì Phong quay lại nói với ông Thanh: "Đại ca không chê á thì tối nay qua nhà cháu uống hớp rượu cho nó mát ha. Chẳng là hồi nãy á cháu bắt được con rắn to, ăn một mình nó cũng ngại, nên muốn rủ rê vài người á lập kèo cho nó xôm." Ông Thanh xua tay lắc đầu: "Thôi thôi, tôi cảm ơn. Nhưng người buôn bán như tôi á kiên ăn thịt rắn. Cảm ơn nhã ý của cậu nha." Khoa kéo Phong, vừa đi Khoa vừa hỏi: "Mày định làm thịt nó thật hả? Tao vẫn muốn khuyên mày á là nên thả nó ra đi. Nhỡ đâu..." Nói đến đây, Phong chặn miệng Khoa lại, mắng té tát vào mặt của nó: "Thật khốn, mày mở miệng ra là muốn rủa tao chết không à? Mày thấy có ai ăn thịt rắn á mà chết bao giờ chưa hả? Với lại á, Kiên không ăn rắn như lão Thanh, chẳng lẽ quán thịt rắn họ đóng cửa hết sao?" Chú Nghị thấy hai thằng cự cãi thì lên tiếng: "Thôi kệ nó đi, nhà thằng nào á thì thằng ấy về. Mâm đồ ăn này đem ra đình chia cho tụi nhỏ nó ăn đi, bỏ đi á thì phí." Cả ba người chia tay nhau, mỗi người mỗi hướng. Phong cứ hậm hực vì bị hai người bọn họ cứ nói gỡ. Vừa đi Phong vừa làu bầu: mẹ nó, ra vẻ thanh cao, không có thằng này á hả thì nhiều phen chết đói rồi đó con à. Thằng nào sợ chết thì cứ sợ đi, ông mày đây hả, ông mày đây chấp hết. Tôi và thầy đã đi qua hai ngôi làng, tới làng thứ ba mới là chỗ chúng tôi cần đến. Vừa đi tôi vừa kể lại giấc mơ đêm qua mà mình gặp bà ma nữ cho thầy nghe. Nghe xong thầy ngạc nhiên một lúc và vẫn im lặng. Đột nhiên bên tai tôi có tiếng nói ma mị, và tôi đoán ra là ai. Nhóc con, ta bảo người nói từ sớm, vậy mà giờ người mới nói sao? Tôi giật mình mắng bà ma nữ: bà tổ tông của tôi ơi, lần sau bà đừng có xuất hiện đột ngột nữa, hù con muốn đái ra quần đồi đây này. Bà ấy thấy tôi nói như vậy có vẻ đắc ý, buông một tràng cười rồi nói tiếp: nếu không muốn giật mình thì lần sau ta nói gì gắn mà làm cho nhanh đi, đừng có để ta tức giận nha nhóc con. Nói xong bà ấy biến đi đâu mất. Tôi có gọi lớn như thế nào thì bà cũng không trả lời. Thầy thoảng lắc đầu đáp: ê, cô ta đi rồi. Cô ta muốn chúng ta hỏa táng bộ xương và bốc cốt đem đi cùng chúng ta. Tôi nói tiếp: vậy thầy thế nào ạ? Có giúp bà ấy không ạ? Thầy nghĩ một lúc rồi trả lời: thôi được, dù sao chúng ta cũng đã hứa là tìm lại quê hương cho cô ấy. Thôi thì đưa cô ta theo cũng được. Tìm được quê thì trả lại tro cốt của cô ta cho người nhà luôn. Như vậy xem như chúng ta đã hoàn thành lời hứa. Tôi và thầy đi tiếp. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới nhà cần tìm. Mặt trời lúc này cũng dịu mát hơn một chút, nhưng mồ hôi trên lưng tôi vẫn vã ra như tắm. Trong lúc chúng tôi đang đi giúp người, thì ở quê tôi, thằng Phong đem rắn về nhà. Nó chạy ra phía vườn sau, treo cổ con rắn lên cành cây mít. Con rắn cứ thế vùng vẫy, cố thoát thân nhưng tuyệt vọng. Phong chạy vào nhà, lấy con dao nhọn, rồi chạy lại chỗ con rắn bị treo. Động tác cắt một vòng tròn quanh cổ con rắn được Phong làm rất chuyên nghiệp. Khoanh cổ xong, Phong dùng hai tay tách phần da của con rắn. Cứ thế, anh tuốt da rắn từ cổ ngực xuống đuôi, máu chảy tông tỏng theo những lớp da thịt bị lột. Chẳng mất nhiều thời gian, con rắn sau khi bị lột da thì nó buông thõng cơ thể. Trên người nó giờ là một cơ thể rắn đỏ lồm, nhìn rất ghê rợn. Thịt rắn được Phong nấu làm hai món: rắn xào lăn và cháo thịt rắn. Sau hơn một giờ nấu, cuối cùng cả hai món đều xong. Anh ta múc hai tô đặt lên bàn cùng chai rượu để nhâm nhi cho đỡ buồn. Vừa ăn vừa uống, Phong vừa ngâm mấy câu: hỏi thế gian tình là gì, mà ai ai cũng phải một lần đau vì tình. Ngâm xong câu ấy, Phong đưa ly rượu lên miệng rồi làm một hơi hết. Anh gắp một miếng thịt rắn xào lăn lên cắn thì thấy nước màu đỏ tươi trong thịt rắn chảy ra một dịch gì đó sệt sệt, đỏ đỏ như máu. Mùi tanh bốc lên đến tận não. Anh bịt miệng, chạy ra sân nôn thóc nôn tháo cả tô cháo. Phong nhìn tô cháo rắn mà ớn tận óc, nhổ bãi nước miếng. Phong lại chửi thề: mẹ nó, nấu kỹ như thế rồi mà sao nó vẫn chưa chín vậy? Rồi chẳng rắn mú gì nữa, ngủ một giấc mai đi dò con đề. Phong leo lên giường cũng khoảng hơn 9 giờ tối. Trong giấc ngủ, Phong bị ai đó liên tục đòi trả mạng. Trên cơ thể rắn tinh không một manh áo, lớp da trên người bị lột hết đỏ hỏn, nhìn rất ghê tởm. Hai mắt rắn tinh đỏ ngầu nhìn Phong giận dữ mà nói: người dám ăn thịt ta ư? Người đúng là chán sống rồi. Nói xong, rắn tinh dùng đuôi của mình quật thật mạnh khắp cơ thể của Phong, khiến anh bầm tím đau nhức khắp mình mẩy. Thấy Phong không phản ứng, lão rắn lại càng tức giận. Lão rắn dùng đuôi của mình siết cổ Phong thật chặt, tưởng chừng như muốn tắt thở luôn. Phong bật dậy, quỳ thụp xuống, chắp tay xin tha mạng. Nhưng rắn tinh vẫn nhìn Phong giận dữ và nói: "Tha mạng ư? Sao lúc người lột da ta, người không nghĩ cho ta? Sở dĩ bị người bắt dễ như vậy, vì lúc đó hồn của ta đang đi tìm bạn." Tôi biết lỗi rồi, tôi xin ngài tha mạng cho tôi." Lão rắn tinh chẳng thèm để ý tới lời của Phong nói, cứ thế dùng đôi nhấc Phong lên cao và đập mạnh xuống đất. Phong bị tung lên như trái bóng và rớt xuống đất. Bụp, bụp. Cả đêm, Phong bị hồn rắn về báo oán, hành hạ đến thê thảm. Sáng hôm sau, cơ thể đau nhức chẳng xuống nổi chiếc giường. Thằng Khoa mãi đến gần trưa, nó mới chạy qua báo cả ba đã thua đề, chẳng thằng nào trúng. Phong cay cú vì bị lừa, anh ta lại cao giọng chửi thề: "Mẹ kiếp nó, để tao đi lại bình thường được, tao đến tao đốt cái miếu ấy luôn. Đúng là lừa thiên hạ mà." Khoa lúc này mới chú ý đến Phong. Thấy người Phong dìu vết bầm tím, Khoa hỏi: "Mày bị sao thế? Ừ, hay tối qua ăn thịt rắn xong sung quá, bắt con Nga nó tra tấn thể xác hả? Mà nhìn người mày te tua như thế này vậy?" Phong bực bội trả lời: "Tao bị hồn ma con rắn về hành đó. Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng đúng là con rắn ấy là con rắn tinh mày à." Thằng Khoa nghe nói như vậy, nó nổi cả da gà. Từ trước đến giờ, nó không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng cũng đừng đụng chạm gì tới người cõi âm. Nhìn cơ thể của thằng Phong, nó lại sợ. Hai thằng nhìn nhau thở dài. Một lúc sau, thằng Phong lên tiếng: "Vậy là đi mất mấy trăm ngàn rồi, khốn thật chứ. Tao hả? Tao sẽ ra phá cái miếu đó cho mà xem." Khoa cản lại: Thôi tao lại mày đó. Mày bị rắn tinh về báo thù còn chưa đủ hay sao mà mày đi phá miếu? Với lại cái miếu đó từ thời xưa các cụ xây cất lên, mình phận con cháu giữ gìn thì cũng đừng có phá. Có thờ có thiên, mày hiểu chưa?" Phong ậm ừ cho thằng Khoa bớt nói lại. Nó chán nghe cái thằng gà mái này ca cẩm suốt ngày mỗi khi gặp nó. Học thì chẳng hơn ai, mà sao ở đâu nó lôi ra nhiều đạo lý để lên mặt thế không biết. Nhưng nghĩ lại, nhiều lúc nó nói vậy cũng là muốn tốt cho mình. Nằm trên giường, mặt Phong nhăn như khỉ. Nếu đêm nay con rắn đó lại về hành nữa, thì chắc nó bỏ nhà ra đi, chứ chịu sao nổi. Phong chợt nhớ ra thằng Tèo và thầy Thỏn. Mắt nó sáng lên, rồi hỏi thằng Khoa: "Mà này, mày thấy thằng Tèo và thầy Thỏn về chưa? Tao muốn nhờ thầy cắt đuôi con rắn này. Chứ đêm nay nó lại về hành nữa thì tao sớm đi gặp các cụ mất." Khoa lắc đầu: "Chưa đâu. Hồi nãy tao gặp cô Lịch tao hỏi, thì cô ấy bảo mai nó và thầy mới về. Thôi, mày gắng mà lo nghỉ ngơi đi. Tao chạy ra đồng bơm nước vào ruộng cho bà già. Mà trước khi, thằng Tèo với thầy Thỏn có dặn mày phải tu cái miệng và không sát sinh, không ăn thịt rắn. Vậy mà mày... mà thôi, chuyện đã rồi thì cố mà sám hối đi. Thôi, tao đi đây á." Phong nằm vắt tay trên trán suy nghĩ. Đằng đầu thế này cũng chẳng làm ăn được gì. Thôi thì đi làm chén rượu cho ấm bụng. Nghĩ là đi, Phong lấy xe chạy ra quán Cháo Lòng để ăn nhậu. Trong quán lúc này là cả đát đôi ba người ăn, trong đó có thằng Lợi. Nhà Lợi ở cuối thôn nên Phong cũng không thân với hắn lắm. Nhưng đang cô độc một mình thế này thì ngồi tạm vậy. Lợi thấy Phong, hít sáo ngoắt lại: "Ê, thằng Phong đen, mày lại đây ngồi với tao cho vui nè." Nói xong, Lợi tự vẫy tay chủ quán và nói lớn: "Cho thêm mấy tô cháo và mấy cái xương quay hàm nha ông chủ ơi." Bên trong, ông chủ tiệm nói lớn: "Chờ chút, có ngay đây." Phong đi tới chỗ Lợi ngồi, Anh ta ngồi phạch xuống ghế, hít một hơi thuốc, rồi nhả khói. Thấy Phong khác thường ngày, thì Lợi hỏi. Mày làm sao thế? Mọi hôm tao có thấy mày câm như vậy đâu. Phong chậm rãi từ từ vừa uống rượu, vừa kể lại chuyện ngày hôm qua cho Lợi nghe. Nghe xong nó không tin và cho rằng Phong bị ảo giác. Lợi chẹp miệng nói. Ôi, thôi uống đi mày, ma quỷ gì dẹp hết đi. Hai thằng gọi nhâm nhi đến gần trưa mới về. Lợi thì còn tỉnh vì nó uống giỏi, còn thằng Phong thì đã ngà ngà say. Thấy Phong lắc lư đi không vững, Lợi hỏi. Mày có tự về được không? Hay là để tao chở về cho? Quanh làng giờ ao hồ nhiều, nhỡ đâu ngã xuống đó thì khổ đó. Phong cười hề hề xua tay. Mày biến đi. Tao vẫn lái ngon nha. Thằng Phong này chưa bao giờ ngã xe nhà mày. Thôi mày biến đi. Tao ra đây có chút việc rồi tao về. Lợi gật đầu rồi phóng xe về trước. Phong không về nhà ngủ mà chạy thẳng ra cái miếu chửi bới. Tại miếu mà hắn thua đề hết mấy trăm nghìn. Vừa dựng xe, giọng ngà ngà say, Phong chửi. Thần thánh con mẹ gì ở đây? Bố tổ, làm ông đây tinh sái cổ, làm ông đây mất tiền. Có giỏi thì hiện hình ra đây, nói chuyện ba mặt một lời xem sao. Đừng có làm con rùa thục cổ như này nữa, ha. Đứng chửi chán, Phong chạy xe về. Chẳng biết do say hay tại bị bà cô trong miếu trừng phạt, mà đang đi ngon lành trên đường, tự dưng tay lái như có ai bẻ sang một bên và cứ thế đâm thẳng xuống ruộng. Cú ngã quá cao làm hắn ngất luôn tại chỗ. Đứng trên đường là cái vong nữ mặc bộ đồ màu trắng nhìn hắn. Bà ta cười rồi nói. Hôm nay chỉ là lời cảnh báo thôi đó. Nếu còn lần sau hả, không chỉ là mất răng như thế này đâu, mà sẽ mất mạng đó. Họa từ khẩu nghiệp mà ra. Nằm ngất một lúc mới có người đi làm đồng chạy qua và đưa nó đi cấp cứu. Đêm đó nó nằm ngủ trong bệnh viện, lại thấy rắn tinh xuất hiện. Nó dùng đuôi đập nhiều nhát vào người của Phong, khiến cho anh chẳng cựa quậy được, cứ nằm run cầm cập rên rỉ. Nghĩ cũng khổ, bố mẹ nó mất sớm nên nó tự bươn chải từ năm lớp 9. Học xong cấp 2 nó nghỉ học đi làm phụ hồ. Ai mướn gì nó cũng làm, miễn là trả công cho nó. Giờ một mình nằm viện thui thủi, lại bị rắn tinh về trả thù. Răng thì bay mất mấy cái hàng tiền đạo, nhìn thấy đã mắc cười rồi. Hồi nãy có thằng Khoa chạy lên, mà giờ nó về chở bồ đi chơi, ngày mai nó mới vào thăm. Trưa hôm sau, tôi và thầy giúp người ta xong thì cũng về tới nhà. Vừa về tới chưa kịp nghỉ thì thằng Khoa chạy vào thở mệt nhọc, nó nói. Thầy ơi thầy, xin cứu mạng thầy. Tôi nhìn nó hỏi lại. Có chuyện gì thế Khoa? Ngồi xuống đi, từ từ nói. Khoa chậm rãi kể hết mấy ngày vừa qua khi tôi vắng nhà. Từ vụ cúng thủ heo sinh số đánh đề, đến vụ thằng Phong bắt được rắn tinh và ăn thịt của nó. Giờ nó quay về báo thù mỗi đêm. Hôm qua nó nhậu say, còn chạy xe lên miếu chửi bới trên đó, để mấy cái vong nổi giận, đẩy nó bay từ trên đường xuống ruộng luôn. Nó gãy mất mấy cái răng thầy ạ. Thầy Thoảng nghĩ một hồi thì lên tiếng. Đưa ta lên miếu một lần nữa đi. Ta muốn xem lại nơi ấy là ma quỷ hay là thần thánh ngự trị. Nếu là ma thì cần phong ấn nó lại, để nó không tiếp tục hại người được nữa. Nếu là thần thánh thì từ nay cần cúng bái cho đơn hoàng, để họ phù hộ cho dân làng. Đi đến nơi, thầy nhìn quanh miếu một lúc rồi đưa tay lên miệng đọc thần chú. Diêu Trạm tổng trì bất động tồn, Thú Lăng nghiêm vương thế hy hữu, Tiêu Ngã ức kiếp điền đảo tướng. Thầy vừa dứt lời, bên trong miếu một người con gái bước ra, thấy thầy liền cúi đầu chào. Lâu lắm trận địa này mới có người phá được. Mai Hoa xin chào thầy. Thầy Thoảng gật đầu. Thì ra cô ấy tên là Mai Hoa. Cô sống trong miếu này. Chúng tôi nghe cô ấy kể lại. Hồi chiến tranh liên miên, tôi là con gái của một phú điền. Không may giặc vào làng xâm chiếm, bắt bớ đàn bà con gái để hãm hiếp. Đàn ông bị chúng bắn chết hoặc là chặt đầu. Con nít thì bị chúng đem cho bầy chó cắn xé. Tôi là một trong những cô gái xinh đẹp trong làng, bị tên cầm đầu nó để mắt. Một đêm nọ, tôi đang nằm ngủ thì mơ thấy có bà tiên trên trời xuất hiện. Bà ấy đưa cho tôi một thanh kiếm và dặn phải đâm thấu tim tên cầm đầu bằng mọi cách. Chỉ có như vậy thì dân làng mới được giải phóng khỏi sự ức hiếp dã man của chúng. Nói xong bà biến mất trong màn đêm. Sáng hôm sau tôi giật mình thấy thanh kiếm được đặt bên cạnh của mình. Tôi đã giấu nó dưới gầm giường chờ cơ hội ra tay. Tối hôm sau hắn mở tiệc ăn uống linh đình. Do có chút men trong người nên hắn chọn tôi phục vụ hắn đêm đó. Trong lúc hắn đang cởi đồ thì tôi đã rút thanh kiếm đâm thẳng vào ngực của hắn, khiến cho hắn chết tại chỗ. Cấp dưới của hắn thấy tôi giết thủ lĩnh thì đem tôi ra đây tử hình. Lúc tôi chết, bà tiên lại xuất hiện phong ấn hồn tôi lại và bảo tôi có công giết kẻ ác nên để tôi ở lại đây trấn áp hồn ma vùng này, không cho họ làm hại con người. Thầy Thoảng nghe xong thì gật gù. Có phải là phong ấn ta vừa phá không? Cô gái gật đầu. Dạ. Thầy Thoảng hỏi tiếp. Vậy sao cô không quản lý con rắn tình kia lại, để nó bơi đi rồi bị người ta ăn thịt? Cô gái mỉm cười đáp. Lão ta là ma lâu năm, từ trên tảng đá kia đi xuống đây chơi, tu luyện mãi mới thành rắn tinh. Ai ngờ... Nói tới đây cô thở dài. Thầy Thoảng đã hiểu ra mọi chuyện. Giờ cách duy nhất để cứu Phong là tìm được hồn rắn tinh để đàm phán. Thầy Thoảng lập một đàn cúng gọi hồn rắn tinh mà không thành công. Hồn rắn đã ẩn đi đâu không biết. Bố tôi chạy vào trong xóm nói cho bác trưởng thôn biết về việc thằng Bông gặp tai nạn liên miên vì có liên quan đến ngôi miếu trên sườn núi. Giờ còn nằm trong bệnh viện hôn mê chẳng biết gì. Nghe xong, ông Hùng trưởng thôn theo bố tôi lên miếu. Con suối nước vẫn chảy róc rách đều đều. Ông Hùng như nhớ ra chuyện gì đó bèn quay qua nói với mọi người. Trước đây hồi tôi còn trẻ, tôi có nghe ngoại tôi kể về con suối này. Năm ấy có hai vợ chồng đi gánh nước tưới rau buổi sớm thì anh chồng bắt được một cặp rùa dưới cái thùng nước này. Một con to, một con nhỏ. Hai con rùa có màu vàng ươm, nhìn rất đẹp. Hai vợ chồng mừng rỡ, bỏ cả việc đang tưới rau đem rùa về. Vì nhà nghèo nên họ bàn là sẽ bán cặp rùa để lấy tiền sửa lại mấy gian nhà và chuẩn bị tiền cho cô vợ sinh con. Một đại gia ở tận Hà Nội nghe tin có người bắt được rùa quý thì liền chạy xe hơi về trả giá 3,5 triệu mua cả cặp. Thời đó mà giá 3,5 triệu thì cũng bằng cả một gia tài nhỏ như bây giờ á. Suy nghĩ mãi rồi vợ chồng gia đình đó cũng quyết tâm đòi 4 triệu cho chẳng. Người đại gia sau khi nhìn thấy cặp rùa thì rất ân ý. Nên anh ta đã đồng ý với cái giá 4 triệu và đưa rùa về. Hai vợ chồng sau khi chiêu đãi ăn uống cho người trong gia đình xong thì bắt tay vào việc sửa nhà, làm lại mấy gian chuồng lợn. Mọi việc êm xuôi cho đến một ngày, người chồng bị tai nạn xe nhưng không chết, gãy hết một chân và phải đi tập tễnh đến suốt đời. Sau một tuần, kế tiếp là trâu bò, lợn gà trong cái dòng họ nhà người đấy cứ tự dưng lăn đùng ra chết. Mà những nhà khác trong thôn thì lại không có bị. Bố đẻ của anh ta cũng bị bệnh nặng một chập, gần cả tháng mới khỏi. Còn cô vợ đang mang thai. Hôm ấy cô ấy đi làm ở ngoài đồng, trên đường về, qua một con mương bé xíu để qua bờ bên kia. Tự dưng cây trượt chân té ngã và sảy thai. Từ đó đến nay, tuy không ai thờ cúng gì, nhưng cũng chẳng ai dám đắc tội xâm phạm ở nơi đây. Rít xong điếu thuốc, ông Hùng kể tiếp. Vào một năm nọ, dân làng bị hạn hán. Các cụ làng tôi và làng kế bên rủ nhau sắm lễ vật cúng cầu mưa. Đột nhiên các cụ làng bên không có nhất trí, nên tới phút chót có thể từ chối. Họ đem lễ về chùa làng của họ để cúng riêng. Có người còn báo các cụ làng tôi cúng cầu mưa thì những làng lân cận sẽ được hưởng ké. Ai ngờ các cụ làng tôi cúng xong, sau vài giờ trời đổ mưa như trút nước. Lạ thầy, chỉ mưa gói gọn trong làng của tôi, còn những làng khác vẫn nắng chàn chàn như đổ lửa. Cô Mai Hoa xen vào. Năm đó, nương mẫu trên trời thấy lòng thành của làng này dâng lên, nên quyết định cho toại lòng dân, và chỉ sai thần mưa đổ nước xuống ngôi làng này. Ông Hùng gật đầu. Đúng vậy, việc này xảy ra lâu lắm rồi. Dần dần những cụ thời đó cũng mất dần. Tuổi trẻ đua nhau lớn, nhưng chúng lại không quan tâm và không tin miếu này linh thiêng. Thành ra việc lễ cúng bị bỏ bê lâu rồi. Thầy Thọn tiếp lời. Vậy là nơi đây có thần tiên canh giữ. Ông về làng tập hợp các cụ lại đi, nhờ các cụ cúng trong 3 ngày 3 đêm để tỏ lòng thành của dân làng đối với bề trên. Họ sẽ độ người dân luôn có những vụ mọc tươi tốt. Ông Hùng chạy ngay về làng, sai người đi mua đồ cúng bái và thông báo lên loa phát thanh tập hợp các cụ lại. Các cụ nhang khói, gõ mõ tụng kinh đúng 3 ngày 3 đêm, thì Hồng Rắn Tinh xuất hiện. Đương nhiên chỉ có tôi, thầy Thỏn và cô Mai Hoa là nhìn thấy. Hồng Rắn uốn éo, bò trườn quanh ngôi miếu, rồi nó phi lên đỉnh miếu cuộn tròn trên đó. Nó thè cái lưỡi và thò cái đầu ra để nói chuyện. Các người muốn chết hay sao mà dám lập đặt cúng bái gọi hồn ta xuất hiện? Đợi khi nào ta trả thù xong, ta sẽ quay lại phá tan ngôi làng này cho hạ dạ. Mai Hoa lên tiếng. Ông hãy nể nương nương trên trời mà tha cho dân làng này. Còn người kia do không biết ngài là rắn tinh, nên anh ta mới ăn thịt ngài. Người xưa có câu, không biết thì vô tội. Ngài hãy xem xét lại. Thầy Thỏng tiếp lời. Đúng vậy, họa là do anh ta gây ra, và giờ anh ta đã tự gánh. Người không nên trút giận lên làng này. Ta sẽ cúng để hồn người siêu thoát, sớm quá kiếp làm người. Rắn tinh cười ha hả một tràng, rồi khựng lại mà nói tiếp. Nếu ta không phục thì sao? Các người làm gì được ta? Thầy Thỏn nghiêm mặt đáp. Vậy ta sẽ bày trận phong ấn hồn người lại. Đến khi nào người chịu đi đầu thai thì ta sẽ thả người ra. Rắn tinh tức giận thách thức. Được, vậy các người đấu với ta một trận để xem các người có tài cán gì. Nói xong, rắn tinh bay trường xuống thật nhanh, lao về hướng chỗ chúng tôi đứng. Thầy Thỏn thét lớn. Tất cả mau lùi lại, tập trung lên một chỗ thành vòng tròn, nhanh lên. Tôi chạy đi kéo mọi người lại một chỗ, vây quanh nhau thành một vòng tròn như thầy Thỏn nói. Thấy mọi người đã tụm lại một chỗ, thầy rút ra 3 lá bùa, cắn máu trên tay, viết thật nhanh chữ gì đó lên những lá bùa, rồi lẩm nhẩm thần chú tung hết lên cao. Thầy dùng phép xoay chuyển trận càn khôn, 3 lá bùa cứ thế xoay tiết trên đỉnh đầu chúng tôi. Nó tạo ra một luồng sáng xung quanh mọi người nhằm che mắt rắn tinh. Mà sau này thầy có nói lại với tôi, đó là thuật ẩn thân nhằm che mắt kẻ thù. Rắn tinh định lao xuống cắn người thì phút chốc trước mắt chẳng có ai. Nó tức giận, lao thẳng về hướng thầy đứng, định thè lưỡi phun độc. Tôi đứng bên trong, lo cho sự an nguy của thầy. Tôi hét lớn. Thầy ơi, cẩn thận! Thầy Thỏn nghe tiếng tôi hét, thì quay lại. Thấy rắn tinh đang lao tới chỗ mình, thầy liền rút thanh kiếm sau lưng giơ cao lên trời, độc chú. Phục thỉnh thế, tồn vi chứng minh, gỗ trượt ác thế, thệ tiền nhập. dư nhất chúng sanh vi thành Phật, chung bất ừ thử, thủ nệ hoàng, đánh. Lập tức, cây kiếm tuột ra khỏi tay của thầy, tiến thẳng về hướng rắn tinh mà đánh. Thầy đứng bên này, dùng tay điều khiển thanh kiếm. Sau giao đấu một hồi, thì rắn tinh yếu thế. Trên người nó đầy những vết thương do bị kiếm chém. Giao đấu mất hơn một giờ, rắn tinh mới chịu đầu hàng. Thầy thấy nó nằm cuộn tròn mệt mỏi, thì hô lớn. Thu kiếm! Nhanh như cắt, thanh kiếm bay ngược lại bên thầy và tra rất nhanh vào vỏ. Mai Hoa bước lại nhìn thầy thỏn, xin tha mạng cho rắn tinh. Đạo sĩ, ông ta trước đây chưa làm hại ai bao giờ. Lần này vì quá ô mê thù hận mà làm hại người. Đạo sĩ nể mặt tôi canh giữ trấn ác bao nhiêu năm nay ở đây đi, mà tha mạng cho ông ấy. Chờ nương nương hạ thế, tôi sẽ nhờ nương nương đưa nó về trời. Thầy thỏn nghe xong gật đầu. Được, ta bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Nếu ông ta ngoan ngoãn ở lại miếu tu hành, không làm hại con người nữa, thì ta sẽ tha mạng không phòng ứng. Rắn tinh ngóc đầu lên, thè lưỡi ra, mắt chớp chớp mệt mỏi mà nói. Xin đạo sĩ tha mạng, tôi hứa không có trả thù nữa. Tôi sẽ ở lại trong miếu tu hành. Xin được xa trần gian, chờ ngày qua kiếp. Vậy là qua bao nhiêu chuyện xảy ra thì giờ đây mọi việc trong làng đã ổn. Làng tôi biết ơn thầy rất nhiều. Hôm thầy nói sẽ đi vi hành khắp Nam Bắc thì tôi xin bố mẹ cho tôi đi theo thầy học đạo. Bố mẹ sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng thấy tôi có căn và có duyên với thầy nên quyết định đồng ý. Trước ngày đi, tôi xuống thăm thằng Phong xem tình hình nó thế nào. Thấy tôi nó mừng lắm, cứ nắm tay dặn đi dặn lại là phải cảm ơn thầy thay nó. Nó tuy chưa khỏe hẳn, nhưng sắc mặt cũng hồng hào hơn. Miệng thì chẳng dám cười vì ngại. Cười ra sợ người ta không nhìn thấy hàng tiền đạo của nó. Mẹ tôi làm một mâm cơm cúng tổ tiên ông bà, báo cáo cho tôi đi xa học đạo và nhận thầy làm sư phụ. Từ đó, tôi không gọi thầy là thầy nữa, mà tôi gọi thầy bằng sư phụ. Hai từ này tôi mơ ước được gọi ai đó từ rất lâu, mà giờ mới thành hiện thực. Tôi và bố cùng sư phụ và mấy người trong thôn ra mộ bà ma nữ đào lấy xương cốt để đem quả táng, rồi lấy tro cốt đem theo, với mong muốn trên đường đi sẽ tìm thấy quê hương cho bà. Hôm chia tay chúng tôi, mẹ tôi rưng rưng nước mắt. Mọi người trong làng kéo sang tiễn đến cổng làng. Tôi đỡ lấy chiếc túi từ tay mẹ, ôm bà vào lòng, an ủi bà để cho bà bớt lo lắng. Bố căn dặn tôi đủ điều và nhờ thầy dạy dỗ tôi nên người. Thầy gật đầu từ biệt mọi người rồi cất bước đi. Đi khá xa, tôi quay đầu lại nhìn quê hương mình sinh ra và lớn lên một lần nữa. Tôi sẽ nhớ bụi tre đầu làng đã lớn lên cùng tuổi thơ của tôi. Xa xa, bóng dáng ba mẹ tôi nhỏ lại và mờ dần. Sư phụ thấy tôi còn quyến luyến thì lên tiếng. Nếu còn quay lại thì vẫn còn kịp. Nhưng nếu theo ta thì sẽ phải chấp nhận gian nan vất vả, đôi khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Đời trai phong trần càng chi khổ, tu tâm dưỡng tinh đặng nên người. Tôi im lặng, lủi thủi bước theo thầy. Tôi biết con đường mình đã chọn tuy nhiều chông gai, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Vừa đi vừa nghỉ cũng đã hơn 2 ngày trời. Nắng nóng làm tôi và sư phụ hơi mệt. Chúng tôi quyết định dần chân xin tá túc ở lại qua đêm tại một ngôi nhà khá mới. Nhìn xung quanh thì đây là căn nhà mới và đẹp nhất ở nơi đây. Khi nghe thầy giới thiệu mình là đạo sĩ vi hành và muốn được xin ngủ lại qua đêm, thì bà chủ nhà có vẻ muốn giữ chúng tôi lại ngay. Sau khi được chủ nhà đồng ý cho tá túc, ông giới thiệu mình tên Trường, năm nay 57 tuổi, là người nơi khác đến đây sống. Ông mua căn nhà này mới được 3 tháng. Từ ngày về đây sống, chưa đêm nào ông ngủ ngon giấc. Không hiểu sao ban ngày thì không sao, nhưng hễ đêm về, căn nhà trở nên ảm đạm, tiếng bước chân trong nhà giữa đêm cứ thế vang lên. Tôi và sư phụ bước vào trong nhà. Sư phụ đi quanh căn nhà xem một lượt thì không thấy có gì bất ổn. Bà Ngữ, vợ của ông Trường, thấy có khách ghé chơi. Bà vội đi lấy ấm nước trà vừa nấu bưng lên nhà mời chúng tôi uống. Hồi nãy bà đã nghe chồng mình và chúng tôi nói chuyện nên biết sư phụ là đạo sĩ, thì bà than ngắn thở dài. Khổ lắm thầy ạ. Già tôi hai đứa con đều đi học xa, còn mỗi hai cái thân già này ở nhà. Chúng tôi mới chuyển từ thành phố về đây sống dưỡng già, cứ tưởng được an yên, nào ngờ. Nói tới đây bà ngưng lại thở dài. Tôi băn khoăn hỏi lại. Bà cứ kể lại hết cho sư phụ cháu nghe đi, sư phụ cháu sẽ ra tay giúp đỡ à. Bà Ngữ và ông Trường nghe tôi nói xong thì mừng lắm. Bà rót nước mời chúng tôi uống trà và kể. Chẳng giấu gì thầy, chủ trước của căn nhà này là một cậu thanh niên khá trẻ, cỡ chỉ khoảng ngoài 30 tuổi. Cậu ấy nghe đâu làm nghề lái xe, rồi đem lòng yêu chủ nhân của ngôi nhà này và nên duyên vợ chồng. Sau vài năm chung sống thì tôi nghe hàng xóm kể lại, họ bắt đầu rạn nứt tình cảm. Những cuộc cãi vã cứ liên tiếp kéo dài. Một hôm cậu ta cầm trên tay lá thư của vợ, chạy ra đường gào khóc gọi tên vợ. Hàng xóm thấy vậy kéo cậu ta lại hỏi chuyện. Thì cậu ấy chìa lá thư vợ mình viết ra cho họ xem. Trong thư, cậu ấy bảo là để lại căn nhà này cho người chồng, và cậu ấy quyết tâm đi tu để cho tâm thanh tịnh. Nhưng tu ở đâu thì cậu ấy lại không có nói. Cô bảo là cô chán ngán cái cảnh cãi nhau suốt ngày nên muốn đi tu. Hàng xóm cũng thấy người chồng đi tìm một thời gian, rồi anh ta chán nản nên cũng bỏ dở, không có đi tìm nữa. Hơn một năm sau thì cậu ấy đăng tin bán căn nhà. Vợ chồng tôi thấy kiểu cách nhà và địa lý hợp nên chúng tôi đã quyết định mua. Vậy mà từ ngày về đây sống, chúng tôi cứ gặp hiện tượng lạ liên tục à. Ông Trường đặt chén trà trên tay xuống, tiếp lời vợ. Vợ tôi nói đúng đó thầy. Đêm thứ ba kia tới đây sống, tôi đã gặp hồn ma. Tôi không thấy rõ mặt và người, nhưng lại nhìn rõ cái đầu. Hôm ấy trời không có trăng, tối đen như mực. Đang nằm trong phòng, tự dưng có cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, lùa vào căn phòng. Tôi thấy lạnh, tính đi ra đóng cửa sổ lại. Vừa ra đến nơi thì, ôi thôi, có một cái đầu tóc tai xóa rũ rượi từ bên ngoài cửa sổ, thò đầu lên nhìn tôi rồi cười, sau đó nó biến mất. Tôi sợ quá bỏ chạy leo lên giường, trùm chặt kín mít, trong lòng sợ, nên cả đêm hôm đó tôi bị mất ngủ luôn. Từ đêm hôm sau, không chỉ một mình tôi, mà ngay cả vợ tôi cũng nghe thấy. Cứ nửa đêm là có tiếng bước chân lẹt quẹt đi dưới nhà. Lúc sau lại nghe tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Mà hễ mở đèn lên thì lại chẳng thấy gì. Sư phụ đưa tay lên bấm quẻ. Lúc sau sư phụ nói. Nhà này có vong, nhưng vong này không hại người. Ông Trường hỏi lại. Ý thầy là vong tốt ư? Nhưng sao nó lại phá người khác trong khi chúng tôi vô tội? Sư phụ gật đầu nói tiếp. Nếu vòng theo mình mà không làm hại thì có thể vòng đó muốn nhờ mình giúp đỡ trước khi chết, còn tâm nguyện chưa hoàn thành chẳng hạn, nên họ sẽ đi tìm người hợp vía để cho người đó thấy họ rồi nhờ giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Nhưng cũng có vòng cố tình không chịu đi đầu thai mà lưu luyến trần gian để phá con người. Đó là những vòng ác. Tôi hỏi lại thầy. Sao vòng này lại không chịu nói cho hai bác đây biết là mình muốn cái gì, mà cứ phá vậy thì mình biết đâu mà giúp họ à? Thầy nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Vòng anh chị thấy họ muốn đuổi hai người đi. Họ không muốn ai ở đây, vì nó nghĩ nhà này là của nó. Nó sẽ không để ai sống yên trong ngôi nhà này. Nhưng lạ ở chỗ sao tôi thấy vong rất buồn thì phải. Bằng Cử xen vào. Theo thầy, giờ vợ chồng tôi nên làm gì thầy? Thú thật chúng tôi cũng đã già rồi, không có tiện chuyển nhà đi tới đi lui nữa. Nếu thầy nói chuyện được với cô ấy thì hỏi giùm tôi xem cô ấy có thiếu thốn cái gì, chúng tôi cúng cho, mong cô ấy sớm đi đầu thai. Sư phụ suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Trước hết, cần tìm xem cô ấy được chôn cất ở đâu trong căn nhà này đã. Biết được nơi xác nằm thì tiến hành gọi hồn để nói chuyện. Nhưng không phải vòng nào cũng chịu lên. Có những vòng họ không muốn thì có gọi cả trăm lần vòng cũng không lên. Cả ba chúng tôi nghe sư phụ nói xong thì há hốc miệng. Không ngờ thế giới tâm linh nó cũng phức tạp đến vậy. Ăn tối xong, sư phụ gọi tôi lại. Thầy bắt đầu cho tôi học những câu thần chú. Thầy bảo học nó cho thuộc rồi tiến hành luyện. Đi đường xa, tôi vừa đọc vừa ngủ gật vì hơi mệt. Sư phụ thấy vậy đành bảo tôi đi ngủ. Nửa đêm tôi đang ngủ say giấc thì có tiếng cánh cửa kêu lên. Tôi cố mắt nhìn xem ai, thì bên tai giọng bà ma nữ vang lên. Nằm yên ở đây đi nhóc. Sau mấy lần bị bà ma nữ hù cho xón đái ra quần thì lần này tôi không sợ nữa. Tôi hỏi lại thật khẽ. Có phải cô ta đến rồi không bà? Bà ma nữ một tiếng. Bóng cô ta lao nhanh về chỗ tôi nằm thì bị bà ma nữ hất mạnh ra. Cú hất của bà khiến cô ta văng vào tường. Đau quá, cô ta nhăn mặt. Bà ma nữ lướt lại bên cạnh cô ấy, trừng mắt mà hỏi. Người lớn gan lắm, muốn mượn cơ thể cậu ta để nhập vào sọc. Cái bóng trắng trả lời. Bà mau cút đi đi, đây là nhà của tôi có quyền. Tôi chỉ mượn cơ thể cậu ấy, chứ không làm hại. Bà ma nữ cười khẩn tiếp lời. Để làm gì? Hay cô muốn sống lại đi trả thù? Cô ta không trả lời, chỉ ngồi đó một lát, im lặng và bỏ đi. Lúc này tôi mới ngồi bật dậy, ngơ ngác hỏi lại bà. Bà ma nữ, cô ấy đi rồi sao? Bà ma nữ ngồi cuối giường đang chải tóc, nghe tôi hỏi thì lên tiếng. Đi rồi, có ta ở đây mà dám làm càn thì ta cho biết tay. Tôi khẽ cười, hình như bà ấy đang giống như ma cũ ăn hiếp ma mới thì phải. Nhưng quả thật, tôi rất ám ảnh cảnh bà ấy ngồi cạnh giường chải đầu. Có lần tôi tỉnh lúc nửa đêm, thấy bà mặc bộ đồ trắng toát, tóc dài thước tha chạm đất, một tay cầm lược, một tay cầm gương, cứ thế ngồi chải. Mà ma thì làm gì có bóng mà soi gương. Nhiều khi tôi nhìn vào trong gương, thấy nguyên khuôn mặt khô khốc đen xì của bà ấy. Rồi có lần đang ngồi chải, bà mạnh tay quá, làm rớt nguyên bộ tóc, để lộ cái sọ người trắng hếu. Nếu mà người khác, trong hoàn cảnh của tôi, chắc họ cũng chết khiếp. Nhưng tôi bị vài lần, thì lần sau trở đi, tôi đã quen. Giờ không còn sợ nữa, nhưng cách bà ấy xuất hiện khiến tôi vẫn giật mình. Bà ấp chiếc gương xuống rồi bảo. Sao thế? Nhìn ta ghê vậy sao? Bà ấy như đoán được ý của tôi đang nghĩ. Ngượng quá, tôi xua tay trả lời. Ồ không, còn không có ý đó. Chỉ là muốn hỏi sao bà thích soi gương thôi à? Bà chậm rãi kể, giọng có chút nghẹn ngào. Trước đêm bà bị giết, chồng bà mua tặng bà sợi dây chuyền. Ông đem về đích thân đeo lên cổ cho bà và đưa chiếc gương lại giơ lên cho bà ngắm, hỏi bà có thấy đẹp không. Lúc ấy bà hạnh phúc lắm, cứ ngắm đi ngắm lại rồi thấy mình là người phụ nữ đẹp và hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng ở đời chẳng ai biết trước được điều gì. Tôi thấy bà nói đến đây thì im lặng. Hình như bà đang khóc thì phải. Tuy mỗi lần nói chuyện với tôi, bà đều tỏ vẻ cứng rắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng bà buồn vô cùng. Cất chiếc gương, bà đứng dậy nói với tôi. Con mắt âm dương của cậu không hẳn là tốt, nhưng cũng không phải là xấu, mà nó chỉ đem phiền cho cậu thôi. Cậu luôn thấy các hồn ma ngoài kia, nhưng lại chưa phân biệt được chánh tà. Ông ta là một đạo sĩ giỏi đó, cậu gắng mà học. Nói xong, bà thoát ra ngoài cửa sổ, tan biến trong bóng đêm. Tôi chẳng ngủ lại được. Hồi tối qua, thầy đưa cho tôi quyển kinh dịch, bảo tôi gắng học thuộc thần chú. Như vậy tôi mới có thể luyện phép được. Tôi lật ra đọc. Không có thầy dịch, tôi chẳng hiểu gì. Cứ đọc đại, mai nhờ sư phụ giảng giải. Nam mô tát đắc thà, tô già đa đa, a ra ha đế, tam miêu tam bồ đà tỏa. Nam mô tát đắc thà. Đọc hai lần tôi thấy bình thường. Sang lần thứ ba, tôi thấy gió mạnh thổi vù vù, những tán lá cây lay động như có ai đó ngồi ở trên đó vậy. Tôi sợ quá, khép quyển kinh lại, chui lên giường lấy chăn đắp kín mít. Gần 8 giờ sáng, vợ chồng ông Trường chở nhau đi chợ về. Thấy sư phụ, ông lên tiếng chào. À, thầy dậy rồi ạ. À, mời thầy qua đây ăn sáng. Biết thầy và cậu đây ăn chay, nên vợ chồng tôi có một ít bánh cuốn về ăn nè. Tôi và thầy gật đầu cảm ơn. Ăn xong, thầy đi trong nhà ngắm một lượt. Chợt thầy dừng lại ở hai cây cột trong gian chính của căn nhà. Nếu bước vào thì người ta sẽ nhìn thấy ngay hai cây cột này. Nó được đặt hai bên bàn thờ, chính giữa là nơi thờ cúng gia tiên. Thầy đưa tay lên sờ hai cây cột, sờ đi sờ lại đến 4-5 lần thầy mới dừng lại. Thầy ngước nhìn ông Trường và hỏi: Sao trong nhà tự dưng lại có hai cây cột to vậy? Tôi nói điều này á, không phải thì anh chị bỏ qua cho. Ông Trường gật đầu. Dạ, có gì thì xin thầy chỉ bảo. Tôi thấy nên đập hai cây cột này, thay thế bằng hai cây cột nhỏ hơn. Làm cột to như vậy thì chỉ có đình chùa người ta mới làm, hoặc bỏ đi được thì càng tốt. Ông Trường đáp lời. Dạ, khi mua căn nhà này thì chủ nhân trước đã dựng lên rồi thầy ạ. Ở đây giáp biên giới, nên tôi nghĩ hai cây cột này là từ gỗ quý, nên tôi tiếc tôi không có nỡ. Này thầy nói vậy thì tôi xin nghe. Quả thực đêm qua nhờ thầy ở đây mà vợ chồng tôi mới được ngủ ngon một đêm đầu tiên. Hy vọng thầy sẽ sớm tìm ra ngọn ngành, mong người đó sớm siêu thoát. Thầy lại đi tiếp xem cách bày trí bên trong nhà thì thấy khá ổn. Lúc nhìn xuống nền nhà thì thầy khựng lại. Nền nhà được ốp gạch đỏ, nhưng để ý kỹ đường viền gạch chỗ thầy đứng thì nó lại sẫm màu, khác với những rãnh khác. Tôi thấy thầy chăm chú nhìn dưới đó, liền chạy lại hỏi: Thầy có phát hiện gì không ạ? À? Con thường thấy nhiều vong, nhưng khi ở trong nhà này con lại không thấy. Mặc dù đêm qua bà ma nữ đã cứu con, nhưng mặt cô ta ra sao thì con chưa có được thấy. Thầy gật đầu, sai tôi lên túi hành lý của thầy lấy cho thầy gói thuốc bột màu xám. Thầy mở gói bột ra, tôi ngó bên trong thấy nó màu trắng. Tôi và ông Trường nhìn thầy thắc mắc, không biết thầy định đang làm gì. Thầy vừa làm vừa trả lời: Lát nữa hai người sẽ biết. Thầy vừa rắc chất bột đó lên chỗ thầy nhìn, chỉ một lát sau dưới nền nhà hiện rõ hình một người nằm đó, hai tay dang rộng và đôi chân khép lại. Ông Trường ngạc nhiên lên tiếng: Nó giống hình một người đang nằm ngủ. Thầy lắc đầu. Không, nói chính xác là phải giống một xác chết nằm đây. Và theo tôi đoán, xác người chết ngay chỗ này. Máu chảy ra và chạy theo mấy đường gân gạch thấm xuống đất. Dù có lau chùi tẩy rửa như thế nào thì nó vẫn in đậm ở đây. Tôi thắc mắc hỏi sư phụ: Vậy là người này trước khi chết khả năng bị giết rất là cao, vì vậy máu mới chảy ra nhiều như vậy, đến nỗi thấm đẫm một hình người in trên này luôn. Sư phụ gật đầu. Lần này con nói đúng đó. Tao vẫn chưa tìm ra chỗ cái xác. Tôi xen vào. Vậy đọc thần chú đi thầy, cô ấy đau đớn thì sẽ hiện thân. Thầy giơ tay lắc đầu. Không được, bất đắc dĩ ta mới phát độc thực chú. Đừng vì nắm trong tay chút phép lực mà lãng phí. Hơn nữa, phải tùy trường hợp để dùng. Nếu khuyên can không được thì ta mới dùng để thu phục. Nếu dùng bừa bãi lại không may hại những vong vô tội, như vậy chúng ta lại gây ra nghiệp. Nghe sư phụ nói vậy, tôi thấy mình thật thiếu hiểu biết và kinh nghiệm. Một lát sau, tôi thấy sư phụ đứng dậy, nhìn theo các viên gạch, rồi đi tới cây cột nhà. Sư phụ nhìn kỹ cây cột một lần nữa. Lần này, thầy để ý kỹ, thì thấy có vết rứt nhỏ hơn đầu đũa, chạy dọc từ trên xuống. Thấy lạ, sư phụ tôi quay sang hỏi ông Trường. Vết nứt này xuất hiện lâu chưa? Ông Trường ngó nghiêng, sờ tay lên vết nứt trả lời. Tôi cũng không để ý thầy ạ. Hình như là trước khi tôi đến đây ở, vì cái vết nứt nó đã cũ. Sư phụ và tôi gật đầu. Thầy đưa tay lên bấm quẻ. Đôi lông mày nhíu lại, hai mắt liềm diềm rồi giãn ra từ từ. Thầy à một tiếng rồi báo. Mướn người tới gỡ cây cột này ra đi. Bên trong có xác người. Tôi và ông Trường nhìn nhau ngạc nhiên. Quả thực, tôi không dám tin trong cây cột này lại có xác người. Bình thường, thân gỗ sẽ đặt như vậy. Làm thế nào hung thủ có thể bỏ xác người vào trong đó? Biết chúng tôi thắc mắc, sư phụ giải thích. Hai người để ý hai cây cột này đi. Cây bên kia không có vết nứt, vì trong thân của nó vẫn đặt. Còn cây bên này, tôi nghĩ rằng họ đã khoan rỗng để bỏ xác vào, nên trong quá trình khoan, không may cây cột bị nứt, tạo thành một đường dài từ trên xuống. Để che đậy những vết nứt này, thì họ đã sơn lên đây một lớp sơn trùng màu gỗ khá dày. Tôi đưa tay lên, cạo một ít sơn trên kẽ nứt, thì quả thật, cạo mãi mới bong đi lớp sơn và mới đến được vỏ gỗ. Vết nứt bé mà được dán keo và sơn lên thì người khác rất khó phát hiện ra. Ông Trường gọi vợ vào, rồi nói bà đi thuê vài người đến để hạ cột xuống. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mái nhà, vì chủ cũ dựng lên cho có bề thế. Một lát sau, bà Ngữ về cùng hai thanh niên to khỏe làm mộc. Trên tay họ là chiếc máy cưa và một số đồ nghề của họ. Loay hoay gần 2 giờ, với sự góp sức của tôi và ông Trường, thì họ cũng ngã được cây cột xuống. Tôi thấy sư phụ đi lại bên cây cột, đưa tay lên gõ gõ. Ở đoạn khúc giữa, âm thanh phát ra nghe hơi lạ, nó như bị rỗng. Sư phụ ngước lên nhìn mọi người rồi nói. Cửa đôi thân cây ra, nhưng nhẹ tay một chút, vì nếu bên trong có xác người thật thì sẽ không làm họ bị thương. Hai người thợ mặt tái mét đứng nhìn nhau. Nghe nói có xác chết trong đó, họ sợ chẳng dám làm. Sư phụ lên tiếng trấn an họ. Có ta ở đây, các cậu cứ làm đi. Ta sẽ đảm bảo hai người không can chi hết. Hãy xem như hai cậu giúp người chết được siêu thoát. Đó cũng là một việc tốt tích đức về sau. Mãi một hồi, hai người thợ nhìn chúng tôi gật đầu. Họ bắt đầu cưa những nhát đầu tiên vào khúc gỗ. Những tiếng cưa ken két vang lên. Chẳng mấy chốc, một trong hai người thợ hét lên. Bên trong khúc gỗ bị rỗng. Chúng tôi xúm lại nhìn. Anh ấy giải thích thêm. Mũi cưa của tôi đã vào sâu bên trong. Theo kinh nghiệm thì tôi thấy bên trong bị rỗng vì mũi cưa đi rất nhẹ. Sư phụ không cho họ cưa nữa mà bảo họ dùng đục cậy từng mảng gỗ ra. Để nếu đó là sự thật thì không làm tổn thương người chết. Cơ quan chức năng đến cũng dễ ăn nói và làm việc. Họ lại quay sang đục đẽo gần một tiếng. thì cuối cùng cũng cậy ra được mảnh gỗ trên thân. Cả hai người thợ bịt mũi, sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, vì họ nhìn thấy cái xác đang khô héo trong khúc gỗ hiện ra, ngay sau khi họ cậy được mảnh gỗ cuối cùng. Tôi và thầy tiến lại nhìn. Ông Trường và bà Ngữ thụt lùi lại phía sau. Họ không dám đối diện sự thật. Khi mà họ mua phải căn nhà có người chết. Chết thì đã đành, nhưng đây lại là giết người giấu xác. Tôi nhìn cái xác rất kỹ, để ý trên đầu thì hộp sọ hình như bị một vật gì đó rất nặng đập vào, khiến nó trũng sâu biến dạng. Sư phụ, con nghĩ người này bị hung thủ dùng búa đập đầu, dẫn đến tử vong. Thầy nhìn đi, bên cạnh thái dương của đầu người này bị hớp sâu rất lớn nè. Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sư phụ gật đầu. Nhưng thầy không để ý chỗ đó. Cái sư phụ quan tâm và để ý chính là lá bùa màu vàng còn nằm trên trán của tử thi. Tôi nhìn sư phụ rồi nhìn theo hướng mắt của thầy. Tôi lúc này mới để ý đến lá bùa dán trên trán. Thắc mắc, tôi hỏi sư phụ. Đây là bùa gì thế ạ? Sư phụ gật đầu trả lời tôi. Bùa yểm vong. Loại bùa này chỉ giam giữ linh hồn, không cho vong thoát ra khỏi mảnh đất này, nhưng vẫn có thể hiện hữu trong căn nhà này. Tôi hỏi sư phụ tiếp. Sao người ta lại không cho vong thoát khỏi mảnh đất này? Hay là sợ vong tìm mình để báo oán? Đúng vậy. Vong bị giam cầm bởi bùa ngải thì không đi xa được, nên chỉ có thể quanh quẩn ở bên xác của mình. Nói xong, sư phụ lẩm nhẩm thần chú và dùng tay giật lá bùa đi, rồi nói: Con đem ra ngoài đốt nó đi, nhớ phải chờ cho nó cháy hết mới được quay vào. Tôi gật đầu. Lúc thầy vừa giật lá bùa ra thì cái xác đột nhiên lắc nhẹ một cái, nhìn y như nó cử động sống lại. Sư phụ trấn an tôi: Không sao đâu, con yên tâm đi. Hồi nãy hồn đã rời khỏi xác nên nó mới lắc vậy. Mau đem bùa đi đốt đi. Thầy gọi ông Trường tới và bảo ông đi báo công an. Vì suy cho cùng, tâm linh có tồn tại thì cũng có pháp luật trên đời. Vừa đốt lá bùa xong, tôi định quay vào thì chợt thấy bóng của một cô gái đứng cạnh cửa nhìn vào trong nhà. Đây không phải là bóng của bà ma nữ. Tôi chắc rằng đây là bóng của cô ấy vừa rời khỏi xác của mình. Bước thật khẽ tiến lại gần. Bất chợt, cô quay đầu lại nhìn tôi. Hoảng quá, tôi lùi lại phía sau. Trên khuôn mặt ấy nhuộm đỏ một màu máu. Thấy tôi, cô ấy cười cười, rồi từ từ biến mất. Sau nửa giờ, công an cũng đã tới. Họ khám nghiệm hiện trường và có hỏi mọi người một số câu liên quan đến vụ án. Đương nhiên, sư phụ tôi giấu việc mình là đạo sĩ, tránh người ta nói chủ nhà mê tín. Ông Trường cho bên công an số điện thoại của người chủ cũ. Ông bà mới chuyển về đây và chẳng biết gì. Kiểm tra xong, họ gom cái xác về để khám nghiệm tử thi. Đêm đó, tôi lại nằm mơ thấy người con gái ấy. Trong mơ, tôi thấy lờ mờ cô ấy đang cố vùng vẫy thoát khỏi ai đó. Rồi những tiếng thét cứ thế vang lên khi người kia dùng búa đập liên tiếp vào đầu của cô ta. Một lúc sau, hai tay cô dang rộng, cào mạnh xuống đất đến tứa máu và dãy chết một cách đau đớn. Người đàn ông kéo lê xác cô đến cây cột nhà. Hắn ta đã cắt sẵn một ô trên khúc gỗ và đục đẽo hết ruột khúc gỗ đi. Làm xong, hắn nhét cái xác của cô gái vào, dán lá bùa lên trán, rồi lấy mảnh gỗ ghép lại, trét keo xung quanh, nhìn rất thẩm mỹ, và sơn lên đó nhiều lớp sơn để không bị lộ vết nứt. Hắn làm xong, nhìn tác phẩm của mình, rồi đứng cười mang rợ. Dưới sàn nhà vương vãi đầy máu. Tôi thấy cảnh đó thì choàng tỉnh mộng mà hét lớn. Không, không, quần giả mang. Tôi nhìn xuống cuối giường. Bà ma nữ vẫn đang ngồi chải tóc. Bà thấy tôi tỉnh thì lên tiếng. Tỉnh rồi sao nhóc? Đã nhìn thấy hết chưa? Tôi giật mình hỏi lại. Sao bà biết tôi nhìn thấy gì? Lần này bà không nói gì. cứ thấy bỏ đi khuất sau màn đêm đen tối. Ngày sáng hôm sau, tôi có kể cho sư phụ nghe về giấc mơ ấy. Nghe xong, sư phụ lặng im một hồi rồi mới nói: "Vậy là cô ấy muốn còn giúp cậu ấy rồi đó. Còn có thấy rõ mặt người đàn ông đó không?" Tôi lắc đầu: "Dạ không ạ. À, nó quá mơ hồ nên con chưa có kịp nhìn rõ." Sư phụ hỏi tiếp: "Con nói là thấy anh ta cưa và ghép miếng rổ rất chuyên nghiệp." Tôi gật đầu: "Dạ, con thấy anh ta dường như là rất lành nghề." Nghe xong, sư phụ tôi gật đầu nói tiếp: "Vậy là hắn ta có liên quan đến nghề mộc. Cứ lần theo manh mối này thì sẽ tìm ra hung thủ." Tôi thắc mắc hỏi sư phụ: "Sao chúng ta không gọi hồng cô ấy lên à? Như vậy sẽ nhanh biết ai là hung thủ." Thầy lắc đầu: "Ta đã thử rồi, nhưng vong không chịu lên." Nói đến đây, ông Trường từ ngoài sân bước vào, cười tươi nói với chúng tôi: "Hôm nay trời mát, tôi sẽ đưa thầy đi quanh xóm dạo chơi một vòng ha, ngắm cảnh làng quê và thư giãn cho khuây khỏa." Chúng tôi gật đầu. Một lúc sau, tôi và sư phụ theo chân của ông Trường vào làng đi dạo. Vừa đi, ông Trường vừa giới thiệu về tập tục cũng như nếp sinh hoạt nơi đây. Đi mãi, chúng tôi đi ngang qua chợ. Ông Trường mời chúng tôi ghé chợ uống chén trà cho mát. Bên cạnh quán trà là quán cháo lòng. Cả quán cháo có duy nhất một cô gái tuổi khoảng gần 30 đang ngồi ăn. Cô ta mặc một chiếc quần đùi sát háng và trên người mặc chiếc áo dây trễ cổ. Dưới đất là 5 con chó con đứng nhìn cô ta ăn. Chúng mắc đuôi mừng, miệng chúng cứ thè lưỡi ra liếm muốn xin ăn. Cô ta nhìn chúng bực mình, đuổi cỡ nào chúng cũng không đi. Bực quá, cô ta cầm chổi đánh. Bầy chó con hoảng sợ bỏ chạy. Một lúc sau, chúng lại bù đến dưới chân của cô đòi ăn. Sư phụ nhìn cô ta trân trân, lại nhìn xuống bầy chó. Cô ta quay qua chửi sư phụ: "Cái lão già này dâm dê, nhìn vậy đủ chưa hả? Đúng là trâu già mà đòi gặm cỏ non hả? Già mày yên phận đi, còn thả thói dâm dê á thì có ngại mất mạng đó." Tôi thấy cô ta ăn nói quá đáng, định lên tiếng thì sư phụ ngăn tôi lại. Nhìn cô gái, thầy mỉm cười mà đáp: "Chẳng phải nằm còn chó con tương ứng với 5 lần cầu não phá thai hay sao? Chúng đều là vật hiện thân của những sinh linh vô tội mà cô đã từng phá." Cô ta nghe sư phụ nói như vậy thì há hốc miệng ngạc nhiên. Sư phụ tôi lại quay sang uống trà. Ông Trường chẹp miệng nói: "Thời giờ tuổi trẻ nó không như thời chúng ta thầy ạ. Sống không lành mạnh mà còn nhẫn tâm bỏ đi cả máu mủ ruột trà của mình nữa." Chúng tôi gật đầu. Uống trà xong, chúng tôi ra về. Trên đường về, sư phụ hỏi: "Ông có biết trong xã này có xưởng làm mộc nào không?" Ông Trường suy nghĩ một hồi trả lời: "Làng này thì không, nhưng qua xã bên giáp huyện thì có một làng chuyên làm đồ mộc. Thầy muốn gì chăng?" Sư phụ tôi cười nhẹ lắc đầu: "À không, tại đệ tử của tôi mơ thấy một giấc mơ có liên quan đến xác chết trong nhà của ông. Nếu tôi đoán không lầm thì cô ta đang đi tìm người giết mình để trả thù." Tôi thắc mắc hỏi sư phụ: "Sư phụ, có phải người muốn chúng ta tìm ra hắn ta trước cô ấy hay không?" Ông Trường xen vào: "Để làm gì vậy?" Sư phụ vừa đi vừa trả lời: "Đúng, để ngăn cô ta giết người. Phàm là người trần, nếu phạm tội thì ắt có pháp luật. Dù cô ta chết hoàng cũng không thể ra tay giết người được. Như vậy nghiệp lại thêm nghiệp, hoàng hoàng tương báo đến bao giờ mới thôi." Tôi lại hỏi tiếp: "Nếu người sợ cô ta giết người như vậy thì tại sao sư phụ lại bảo con đốt lá bùa yểm hồn cô ấy?" "Vì như vậy ta mới gọi hồn cô ta lên được.